Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, tỏa dương hoa cùng tỏa âm hoa. Nghiên cứu ngươi cái đại đầu quỷ, những tài nguyên này căn bản không đủ, ta chỉ có thể lật ra 1000 hỗn độn bảo liệu. Tử Tú Ninh nguýt một cái Tô Viêm, đối với cá nhân tới nói. 5000 cân hỗn độn bảo liệu rất nhiều, thuộc về một món của cải khổng lồ. Thế nhưng bọn họ muốn mở thương minh, thậm chí còn là nhất định phải trong thời gian ngắn hỏa bạo toàn vũ trụ thương minh. Tiêu tốn tài nguyên là một cái thiên nhân con số. Tử Tú Ninh năm đó sở dĩ kêu dừng bảo tài điếm mở rộng, là bởi vì nàng ở vũ trụ thương minh tao ngộ chèn ép. Nàng lo lắng tương lai không nắm giữ được bảo tài điếm, sở dĩ phải gọi ngừng mới được. Trước Tử Tú Ninh đã làm quá một ít an bài, suy đoán quá cần thiết tài chính. Nhưng năm đó nàng là vũ trụ thương minh nhân vật thủ lĩnh một trong. Hiện tại Tử Tú Ninh cũng không có tầng này thân phận, ít đi lớn nhất tiện lợi. Như vậy là một mình nhất định phải đập tiền. Vạn vạn không nên xem thường vũ trụ thương minh. Bọn họ chuyện làm ăn trải rộng toàn vũ trụ, tài chính cũng có thể trong thời gian ngắn hội tụ, đủ để đập ra một cái giá trên trời đi ra. Hiện nay Tử Tú Ninh mất đi tầng này thân phận, nhất định phải muốn thuê cửa hàng. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Phiền toái nhất chính là nàng còn cần đại lượng nhân thủ quản lý, thậm chí còn cần cường giả tọa trấn mới được. Có tiền có thể thông thần, nhưng là bên trong thế giới này luôn có quá nhiều so với thần linh còn muốn đáng sợ cường giả. Bảo tài điếm một khi lớn nhất khẳng định bị người đỏ mắt. Tuy rằng không đến nỗi trắng trợn nhằm vào, có thể tương lai nhất định sẽ trải qua không ít ngăn trở. Có này 5000 cân hỗn độn bảo liệu, ta có thể hướng về chúng ta mạch này lão tổ mở miệng, lấy đi một phần tài chính, nên có thể tập hợp 15,000 cân. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, bảo tài điếm quá dễ dàng bị bắt trước rồi. Tô Viêm cảm thấy có lý, đối với kinh thương hắn một chữ cũng không biết. Thế nhưng hắn trầm giọng nói, chuyện này có thể tìm Bắc Đầu giáo hỗ trợ. Ta tin tưởng lão tinh chủ sẽ cảm thấy hứng thú. Tử Tú Ninh cần 30000 hỗn độn bảo liệu bắt đầu dùng tài chính. Đây là một bút phi thường đáng sợ của cải cách, dù đỉnh phong quần tộc đều không thể dễ dàng lấy ra. Thậm chí có tiền căn bản không đủ. Nhân thủ mới là vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi liền không sợ thâm hụt tiền rồi. Tử Tú Ninh hơi mỉm cười nói. Nếu như thật thiệt thòi, 30000 cân hỗn độn bảo liệu, nhưng là trả giá nước chảy về đông, vậy còn không đơn giản. Ngươi lưu lại, nợ nần thịt thường. Tô Viêm hung tợn tiến hành uy hiếp. Ta phi. Tử Tú Ninh khuôn mặt ửng hồng, nện cho Tô Viêm một hồi, oán trách nói, nói với ngươi chính kinh, huống hồ Bắc Đầu giáo đến cùng có thể hay không lấy ra nhiều như vậy hỗn độn bảo liệu vẫn là một nan đề. Theo ta được biết, Bắc Đầu giáo ở bên ngoài cũng không có bất luận cái gì thương minh. Sở dĩ bọn họ gốc gác thuận tiện khẳng định không đủ mạnh. Có thể hay không theo ngươi mạo hiểm, chỉ có thể thử một lần. Đương nhiên Bắc Đầu giáo nếu như không đủ tiền, người của bọn họ vẫn là đầy đủ. Coi như là tiền tài chênh lệch một ít, cửa hàng mở cũng không thể dừng lại. Kéo xuống năm nào tháng nào là đỉnh. Tô Viêm đối thoại để Tử Tú Ninh gật đầu. Nàng tự lẩm bẩm, trong vòng 2 năm, ta sẽ để bảo tài điếm trải rộng vũ trụ các chòm sao lớn, làm hết sức hội tụ một món tiền bạc đi ra. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm rồi. Tô Viêm đứng lên, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện đều cần cụ thể thương nghị. Muốn mở cửa hàng cần chuẩn bị công tác quá nhiều, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, ít nhất cũng phải thời gian 1-2 năm bố cục. Thời gian chậm rãi cực nhanh, chỉ chớp mắt chính là 10 ngày đi qua. 10 ngày, huyết vực đại địa càng ngày càng loạn, trong vũ trụ không ngừng có tiếng tăm lừng lẫy cường tộc cường giả đuổi tới. Liên quan với hỗn độn mẫu khí sự tình càng truyền càng nhiều. Tô Viêm vẫn ở Cự Phong lâu không hề rời đi. Tử Tú Ninh đã trở về Tử gia. Tô Viêm đang đợi nàng mang về tin tức tốt. Phanh, một ngày này, Tô Viêm thuê phòng tu luyện. Tinh huyết mênh mông phập phồng. Phảng như vô biên đại dương tuôn ra cơn sóng thần. Thanh thế rung trời, làm cho cả phòng tu luyện đều đang run rẩy. Trận pháp phòng ngự đều muốn nổ tung xu thế. May mà phòng ngự trận pháp đủ mạnh, tự chủ thức tỉnh mà gia cố phong ấn, mới không có để la đại lực khí tức bạo phát đi ra bên ngoài. Đại ca, ta hiện tại khỏi hẳn rồi. Một cái thượng cổ man thú vậy hùng vĩ cái bóng đứng lên. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất, to lớn cái bóng phảng phất ma nhạc, tràn ngập đáng sợ lực uy hiếp. Một loại lâu không gặp sức mạnh cũng trở về đến trong thân thể của hắn. Đại lực, ngươi thoáng thu lại khí tức. Tô Viêm con ngươi nhìn hắn nói ra. Chúng ta ở đây nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn. Ta còn có đại sự muốn làm. Khoảng thời gian này không thể đi ra ngoài. Đại lực gật đầu. Phi thường trầm ổn ngồi khoanh chân. Thổ nạp thiên địa chi tinh nguyên. Tô Viêm kinh ngạc. Là đại lực thật là khắc khổ, căn bản không làm lỡ từng giây từng phút thời gian. Điều này làm cho Tô Viêm đều có chút xấu hổ. Bất quá hồi tưởng trước, chính mình không cũng đúng là như thế. Hiện nay Tô Viêm thực lực hầu như vô pháp tiến thêm một bước nữa. Chỉ có chờ đợi tiểu thần vương đan cuối cùng hai dạng phương pháp phối chế có tin tức, mới có thể triển khai cấp độ kế tiếp tu luyện kế hoạch. Xèo, Tô Viêm giơ bàn tay lên ném đi một cái hắc ám long thương. Xông thẳng hướng về La Đại Lực. La Đại Lực con ngươi mở to. Kim quang hiện ra, trực tiếp tiếp được bay đến hắc ám long thương. Cái này long thương đang tiếng rung, tràn ngập các loại khủng bố khí lưu. Đây là La Đại Lực anh dũng khuôn mặt dâng lên ra vui sướng. Vui vô cùng múa lên hắc ám long thương. Như là cái cao hứng hài tử, liên tiếp múa ra một mảng lớn thương hoa, từng đóa hắc ám thương hoa, đều ẩn chứa đáng sợ thần vương khí tức. Tông này thần vương binh khí phi thường thích hợp La Đại Lực. Tô Viêm nắm giữ tiên thiết côn, sở dĩ vật này hắn cũng không dùng được rồi. Đa tạ đại ca, La Đại Lực hưng phấn, tông này binh khí đầy đủ để hắn như hổ thêm cánh. Thần vương bên dưới khẳng định có thể nghênh ngang mà đi. Tô Viêm khẽ gật đầu, cười nói, nhiều quen thuộc, tương lai còn có rất nhiều ác chiến. La Đại Lực trong lòng dùng mình, Tô Viêm liền thần vương cũng dám giết chết. Trên người khẳng định cất giấu không ít bí mật, nếu hắn đã tác chủ, liền bất quá hỏi nhiều một chữ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tô Viêm mỗi ngày ra đi tìm hiểu tin tức, cuối cùng có một ngày, một tin tức bao phủ toàn bộ huyết vực đại địa, gây nên động đất, thi huyết hải. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, hắn chính là kỳ môn dị sĩ, mấy ngày nay cũng ở chuyên tâm nghiên cứu kỳ môn chi đạo. Thử nghiệm sớm ngày bước vào thất phẩm xếp ngang, một khi vượt qua đến cửa ải này, thần vương Tô Viêm đều không sợ. Rốt cuộc thất phẩm kỳ môn dị sĩ, đủ để mượn vũ trụ biển sao lực lượng, hội tụ đáng sợ cách cục sức mạnh, trấn áp cường địch, hiện tại đầu mâu nhắm thẳng vào thi huyết hải, có thể Tô Viêm đối với thi huyết hải kết luận là tử địa. Hắn cảm thấy sau lưng có một đôi bàn tay lớn ở đổ thêm dầu vào lửa, sắp hiện ra ở hội tụ ở huyết vực đại địa thế lực. Hết thảy chỉ dẫn đến thi huyết hải ở trong, việc quan hệ hỗn độn mẫu khí, huyết vực đại địa liên tiếp náo động, thi huyết hải cái này tử vong tuyệt địa, hấp dẫn vũ trụ các đại quần tộc ánh mắt quan tâm. Ca ca, thi huyết hải không thể đi, La Hoa Thanh nôn nóng, muốn khuyên can trụ La Thiên Đô, không biết vì sao luôn cảm thấy La Đại Dũng lời nói là chính xác. hắn cũng đã có nói thi huyết hải vào chi hẳn phải chết. Nhưng là La Thiên Đô đi ý đã quyết, hắn nhất định phải đi thi huyết hải tìm kiếm hỗn độn mẫu khí. Như vậy tương lai mới có thể cùng Nam Hoàng tranh đấu. La Hoa Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hộ thể chí bảo giao cho La Thiên Đô. Có vật này phòng thân, La Thiên không đến nỗi cắm ở thi huyết hải bên trong. Hơn nữa lần này muốn đi tới thi huyết hải cường giả rất nhiều. Khắp nơi anh kiệt hội tụ, chuẩn bị tìm tòi thi huyết hải. Đại Dũng, ngươi đến cùng có phải là thật hay không? La Hoa Thanh cũng tương tự nôn nóng. Thi huyết hải bên ngoài tập hợp các gia tộc lớn cường giả. Tô Viêm cũng tới một chuyến. Thế nhưng chỉ là nhìn một chút liền rời đi. Hắn cảm thấy thi huyết hải bên trong không có đại năng xuất lĩnh, rất có thể sẽ diệt sạch. Thế nhưng việc quan hệ hỗn độn mẫu khí, bọn họ đều không muốn từ bỏ tông này tạo hóa. Đại ca, vậy cũng là hỗn độn mẫu khí. Kiệm lời ít nói, La Đại Lực nói thầm, sao lại không biết hỗn độn mẫu khí quý trọng trình độ, được xưng thế gian mạnh nhất căn nguyên chi khí. Nếu là có thể được, quả thực chính là một vị tương lai có thể quét ngang vũ trụ chư thiên chiến thần. Đi người sợ là một cái đều không sống nổi. Tô Viêm kết luận, không phải hắn tự đại, mà là kỳ môn chi đạo chỗ thần kỳ. Thi huyết hải như là một cái có thể luyện vũ trụ cách cục, có thể chôn xuống vạn linh. La Đại Lực không biết nên nói cái gì, cảm thấy Tô Viêm khẩu khí hơi lớn. Trước nhảy vào thi huyết hải tối thiểu 10 vạn sinh linh, ở trong tuyệt đối có thần vương, thậm chí còn có thiểm điện vương đều đi rồi, bọn họ sẽ diệt sạch. La Đại Lực không tin. Tô Viêm cũng không có cho La Đại Lực giải thích. Chuyện như vậy không cần hắn giải thích, dùng không được mấy ngày liền sẽ khiếp sợ toàn bộ huyết vực đại địa. Tú Ninh rốt cục trở về rồi. Tô Viêm phát hiện nguyên thần truyền đến run sợ một hồi, nội tâm tuôn ra chờ mong. Tử Tú Ninh trở về Tử gia, tương tự Tô Viêm cũng làm cho Tử Tú Ninh hỗ trợ tìm kiếm có liên quan với tỏa âm hoa cùng khóa dương cỏ này hai đại kỳ vật tung tích, hy vọng có thể mang về tin tức tốt đi. Rất nhanh bọn họ đi tới vũ trụ thương minh. Tử Thừa Bình cũng không dám thất lễ Tô Viêm, tự mình sắp xếp một cái ghế lô để bọn họ trao đổi. Lần này Tử Tú Ninh sở dĩ thuận lợi trở về Tử gia, vẫn là Tô Viêm ở trong đó thị uy, nói là muốn mua mấy thứ bảo vật đều đang Tử gia kho báu ở trong. Ngược lại Tử Tú Ninh ở đây chờ không được mấy ngày. Tử Thừa Bình còn lòng tràn đầy mang hỉ chờ đợi giao dịch hoàn thành. Đến thời điểm ở công lao của chính mình trên sổ thêm nữa một bút. Trong ghế lô, Tử Tú Ninh hiếu kỳ con ngươi nhìn một chút thay đổi dung mạo La Đại Lực. Thương Vân cũng cùng ở sau lưng nàng. Tô Viêm lúc này mới phát hiện Thương Vân đã bước vào thần cảnh lĩnh vực. Tử Tú Ninh bên người có hắn tùy tùng, Tô Viêm cũng yên tâm không ít. Này Thương Vân tinh thông không gian đại đạo, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không ngăn được hắn. Hai cái tin tức xấu, một tin tức tốt. Tử Tú Ninh mở miệng cười, ngươi nghĩ biết trước người nào? Tin tức xấu, còn hai cái. Tô Viêm mặt đều đổ rồi. Cái thứ nhất tin tức xấu, đối phương chỉ cho 4.000 cân hỗn độn bảo liệu, hắn sợ sệt bị tổ điện truy sát sống không nổi. Tử Tú Ninh lời nói để Tô Viêm bất đắc dĩ. Này không tính được tin tức xấu, có thể ra tay đã rất tốt. Tô Viêm vẫn đúng là không muốn nhiều. Rốt cuộc tổ hoành đồ vừa mới chết, mà đối phương nhất định phải bất chấp nguy hiểm mới có thể đem tiền tài lấy ra. Hoặc là nói chờ đợi ngàn trăm năm sau ở lấy ra. La Đại Lực trợn mắt ngoác mồm, 4.000 cân hỗn độn bảo liệu. Đây là vật gì? Bọn họ ở giao dịch một bộ thần vương trang bị sao? Cái thứ hai tin tức xấu, tỏa âm hoa cùng khóa dương cỏ manh mối có, thế nhưng vũ trụ thương minh không có hai thứ bảo vật này. Câu nói này cũng coi như là cho Tô Viêm một tia hy vọng. Mặc dù nói hy vọng xa vời đến không thể được, có thể cuối cùng cũng coi như biết hai cái này quỷ đồ vật đến cùng là cái gì rồi. Bảo vật đồ giám, Tử Tú Ninh đưa tới đồ vật. Tô Viêm quan sát, hai tay của hắn nâng bảo vật đồ giám. Tô Viêm chính là bắt đầu trầm mặc, La Đại Lực thầm nói. Hai cái bình thường hắc kim cỏ, có cái gì đặc thù quái lạ? Ăn có thể chướng khí lực sao? Rời à, Tô Viêm trên trán nổi gân xanh. Hắn thật muốn khóc, không tìm được cũng không muốn cưỡng cầu. Tử Tú Ninh cười khổ, vật này nàng tận lực đi tìm kiếm. Thế nhưng vũ trụ thương minh bên trong căn bản không có hai thứ bảo vật này. Thương Vân trong lòng thầm nói, tiểu tử này là ai? Hắn cũng không có nhận ra hắn chính là Tô Viêm. Có thể Tử Tú Ninh có thể ở tình huống như vậy trợ giúp Tô Viêm. Hắn cảm thấy lai lịch của người này không phải chuyện nhỏ. Không tìm được, Tô Viêm rất muốn rút chính mình một bạt tay. Đâu chỉ là không tìm được, đồ vật liền ở trên người hắn. Tỏa âm hoa cùng tỏa dương hoa, nguyên lai chính là âm dương hà bên trong quái lạ cỏ. Vật kia Tô Viêm đâu chỉ là nắm giữ. Hắn đủ có mấy trăm cây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.